Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, vận mệnh. Một nhân tài có thể là bẩm sinh, tại hắn xuất sinh khi đó, hắn hết thảy cũng đã là quyết định, liền giống bị chọn làm Hokage, là số rất ít một số ninja, mà có thể trở thành Hokage, đều là mang theo loại này vận mệnh mà sinh, không phải bọn họ muốn mới trở thành. Mà là vận mệnh đã là như thế quyết định. Đây chính là hiện thực. Lam Thiên Bạch Vân dưới, cái kia có thuần trắng đôi mắt thiếu niên, mang theo hờ hững thần sắc, bày tỏ hắn cho rằng hiện thực người các có khác biệt, chỉ có thể ở vô pháp chống lại trào lưu bên trong sinh tồn, lấy duy có một loại là tất cả mọi người có thể bình đẳng vận mệnh, đó chính là chết. Trong đám người bên ngoài yên tĩnh im ắng, Yamagi Shinki bĩu môi, gia hỏa này thật đúng là tràn đầy phụ năng lượng. Tuy nhiên hắn nói nhưng thật ra là đúng, nhưng là ta cũng không đồng ý, cho nên ta muốn mạnh mẽ đem loại này lý luận phủ nhận rơi. Dù sao nhân sinh đã gian nan như vậy, vẫn là tuyên dương chính năng lượng càng có thể mang đến động lực, cũng có thể trôi qua thư thái chút cạch cạch. Yamagi Shinki ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Đi đến mấy bước, đứng ở Hyuga Neji hai bước bên ngoài. Tại tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung mà khi đến. Bờ môi khép mở, trầm giọng nói. Ta thừa nhận, một người khi sinh ra một khắc này, hắn hết thảy liền đã được quyết định. Soạt, thạch phá thiên kinh, đám người xôn xao. Tất cả mọi người cho là hắn hội phản bác Hyuga Neji đoạn văn này. Lại không nghĩ rằng hắn lại là tán đồng. Rất nhiều mặt người lộ vẻ mờ mịt. Nếu như người vận mệnh thật khi sinh ra một khắc này liền đã quyết định, vậy chúng ta nỗ lực cùng không nỗ lực còn có ý nghĩa gì? Tam đại hỏa ảnh mi đầu hơi nhíu nhăn. Thật là không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy. Mà lại hắn nhạy cảm giác được, nếu như chuyện này xử lý không tốt, rất có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nơi này thôn dân thực sự quá nhiều. Nếu lan truyền mở đi ra, tương lai sở hữu Konoha thôn dân cũng bắt đầu được chăng hay chớ? Vậy đối với thôn làng tới nói, quả thực là hủy diệt tính. Sarutobi Hiruzen lấy ra trong miệng cái tẩu, muốn nói cái gì đến phản bác, nhưng trong lúc nhất thời thế mà cũng kẹp lại. Có lẽ là lớn tuổi, đầu não không có trước kia dùng tốt lạc, trong lòng của hắn tự diễu lấy đúng lúc này. Yamagi Shinki nhìn qua nơi xa hỏa ảnh nham, mở miệng, lúc sinh ra đời sau, là được quyết định, nhưng đây chẳng qua là khởi điểm mà thôi. Nếu như chúng ta đem một người xuất sinh chia làm A, B, C, D tứ đẳng, có lẽ có một số người vừa ra đời đúng vậy A các loại, mà có ít người cả đời đều tại D chờ bồi hồi. Giữa bọn hắn chênh lệch quá lớn. Lớn đến cả đời thời gian đều đền bù không? Giữa sân không ít người tán đồng gật đầu. Nhưng là Yamagi Shinki khóe miệng bắt đầu dương lên. Nỗ lực ý nghĩa ngay tại ở. Cho dù xuất sinh đê chờ một đời người đều đến không A các loại. Nhưng hắn có thể trở thành C chờ cũng hoặc là B các loại. Tựa như bên cạnh ngươi Kasuri, hắn đón đến. Quay đầu nhìn về phía một thân lục sắc quần áo luyện công Kasuri. Không có nghĩ tới tên này thế mà cũng là một mặt nặng nề. Tựa hồ cũng bị đả kích đến. Thẳng đến nghe được Yamagi Shinki đề cập chính mình. Lúc này mới ngẩng đầu lên. Đám người tùy theo nhìn về phía Yamagi Shinki tay chỉ lục y nam hai. Kasuri hắn thiên sinh vô pháp sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật. Chỉ có thể dựa vào thể thuật. Có lẽ dùng ngươi lý luận đến xem. Hắn sinh ra ở đây chờ lúc liền quyết định. Cả đời đều không có bất kỳ cái gì thành tựu. Nhưng là Yamagi Shinki mỉm cười. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể nói đã là C các loại. Thậm chí đã đang đuổi trục B chờ trên đường. Có lẽ ngươi Hyuga Neji. Xuất sinh rất tốt. Thiên sinh đúng vậy A các loại. Phối hợp tương ứng nỗ lực. Có lẽ sẽ còn lên tới A chờ cực hạn. Mà Kasuri khả năng cả đời tối cao chỉ có thể đến B các loại. Nhưng ta y nguyên cho rằng, hắn so ngươi không tầm thường. Đám người như có điều suy nghĩ. Tam đại hỏa ảnh thì là gật gật đầu. vui mừng cười một tiếng. Tiểu gia hỏa này không tệ. Nhân sinh giá trị tại tại chúng ta có thể vượt qua bao nhiêu đẳng cấp. Nỗ lực ý nghĩa tại tại chúng ta có thể quyết định tương lai mình. Yamagi Shinki buông buông tay. Trịch địa hữu thanh nói. Có lẽ ngươi vừa ra đời ngay tại đỉnh núi. Mà những người khác cả đời phấn đấu. Cũng chỉ có thể đến sườn núi. Nhưng bọn hắn chỉ ít có thể lấy quan sát chính mình ro chỗ chân núi. Mà đời sau nhóm kế thừa lấy bọn hắn ý chí. Từ sườn núi cất bước. Nhiều đời xuống dưới. Tổng hội đến đỉnh núi. Thậm chí siêu việt ngươi chỗ cho rằng đỉnh núi. Yamagi Shinki nhìn Hyuga Neji. Ngươi lại làm sao biết. Chính mình vị trí địa phương. Không phải chỉ là để một cái khác chân núi đâu. Tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Bọn họ đều đang tiêu hóa lúc này nghe được lần này lý luận. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Chỉ có gió nhẹ phơ phất. Đưa tới thanh lương. Những này đối thoại tại hôm nay qua đi. Chắc hẳn rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ Konoha. Đến lúc đó, sức ảnh hưởng sẽ bạo phát đến cực hạn. Đồng dạng cho Yamagi Shinki mang đến cự đại danh vọng. Bởi vì, hắn sẽ trở thành chống lại vận mệnh người mở đường. Mà người mở đường cuối cùng sẽ dẫn phát đám người đi theo. Yamagi Shinki dưới đáy lòng âm thầm cười một tiếng. Nguyện cảnh rất tốt, bất quá, muốn đem danh vọng chuyển hóa làm đi theo. Vẫn là không dễ dàng như vậy. Chỉ ít cần tránh thức chứng minh chính mình nói là đúng. Là có thể làm được. Mà như thế nào chứng minh? Vẫn là muốn rơi vào tại thiếu niên trước mắt trên thân Hyuga Neji quả nhiên không để cho Yamagi. Shinki thất vọng, nghe đối phương phản bác. Hắn liên tục ánh mắt đều không có sóng động một cái. Y nguyên đạm mạc nói. Ta thừa nhận ngươi nói có nhất định đạo lý. Nhưng đây cũng chỉ là ngươi lời nói suông mà thôi. Liền xem như Kasuri. Hắn hiện tại cùng ta chênh lệch vẫn còn rất xa. Kasuri xấu hổ sờ sờ đầu. Gia hỏa này cũng quá không nể mặt mũi. Làm sao cũng là đồng đội. A Yamagi Shinki khẽ cười một tiếng. Nhìn thẳng Neji hai mắt. Nói, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Lấy chính mình danh nghĩa. Vẫn là chờ ngươi lấy được khiêu chiến ta tư cách về sau. Lại nói câu nói này đi. Hyuga Neji lần nữa thản nhiên nói. Yamagi Shinki không thèm để ý mang hộ tóc. Hỏi, cái gì tư cách hoàn thành một lần cấp B nhiệm vụ? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt xen lẫn ở giữa. Truyền lại ra kích động tín hiệu. Cùng Sasuke xung đột vừa mới lắng lại. Hiện tại lại cùng Hyuga nhà thiên tài ước chiến. Gia hỏa này bên người thật đúng là Uzumaki không ngừng a. Tuy nhiên mọi người đối với cái này cũng là biểu thị thích nghe ngóng. Huống chi trước đó đối chiến Sasuke. Chỉ có thể coi là ở trong thôn gây nên phạm vi nhỏ chú ý. Mà lần này vận mệnh chi tranh. Nghiễm nhưng đã tăng lên đến toàn bộ Konoha độ cao. Không gây người chú ý đều không được. Tất cả mọi người bắt đầu chờ mong đến tiếp sau phát triển. Nhất là tin tức linh thông người. Bọn họ biết, lần tiếp theo trung nhẫn khảo thí liền muốn bắt đầu. Cũng không biết Yamagi Shinki có thể hay không kịp thời hoàn thành cấp B nhiệm vụ. Cái này thật là không phải cái gì đơn giản sự tình. Đầu tiên nhất định phải liên tục hoàn thành 10 lần cấp C nhiệm vụ. Mà liền xem như cấp C nhiệm vụ. Cũng không phải nói tiếp liền có thể tiếp. Dù sao vừa tốt nghiệp hạ nhẫn bình thường đều muốn chấp hành 1-2 tháng cấp D nhiệm vụ. Tài năng chạm đến cấp C nhiệm vụ. Yamagi Shinki hiển nhiên cũng minh bạch trong thời gian ngắn hoàn thành một lần cấp B nhiệm vụ độ. Khó. Tuy nhiên thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng nha. Cho nên hắn vẫn là nhún nhún vai nói. Vậy ngươi liền rửa mắt mà đợi đi. Hyuga Neji nghe vậy không nói thêm lời. Gật gật đầu liền quay người rời đi. Ai cũng không biết hắn nghe được Yamagi Shinki lời nói về sau. Nội tâm nổi lên như thế nào gợn sóng. Hy vọng ngươi có thể chứng minh nỗ lực là có ý nghĩa. Vận mệnh cũng là có thể thay đổi như thế. Có lẽ ta sẽ có như vậy một tia hy vọng xa vời mở ra cái này bẩm sinh lồng chim nhìn một chút phong. Cảnh bên ngoài dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.